Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 79, Hải quân kế hoạch. Hừ, cái gì hỏa ma Yagami Kyo? Các ngươi cái này những thứ này từng cái đại tướng ngồi ở bản bộ. Nhìn Yagami Kyo không ngừng làm tổn hại hải quân vinh dự mà không xuất chiến. Lão tử dạy ra các ngươi một cái rụt đầu ô quy. Thật là ném lão phu khuôn mặt. Hải tặc bản bộ, một người vóc dáng cao lớn tóc tím nam nhân, ngồi đối diện ở trước mặt mấy vị đại tướng tức miệng mắng to. Hoàn toàn không để ý tới những thứ này đại tướng mặt mũi. Cộng tạp chí trùng cộng làm người ta kinh ngạc nhất là, những thứ này các đại tướng, chính là không có một người đi phản bác hắn, mà còn đều lựa chọn chịu đựng hắn gầm lên. Người này không là người khác, chính là hải quân tiếng tăm lừng lẫy, đào tạo được rất nhiều thực lực cường đại hải quân thượng tướng cùng trung tướng nhân vật anh hùng. Hắn tên là Zephyr, tuổi tác đã 72 tuổi, cánh tay phải là cải tạo thành trang bị hải lâu thạch tay cơ giới máy xay bột. Nghe nói cùng là dùng để đối phó năng lực giả, hiện tại hắn như thể giận dữ. Chủ yếu chính là hải quân bản bộ lại không có ai phái đại sẽ ra tay. Trực tiếp đi truy bắt Yagami Kyo, bốn vị đại tướng, Akainu, Aokiji, Kizaru, Lam Hồ Ly, bốn người này ra Lam Hồ Ly is dead không phải hắn bồi dưỡng ra ở ngoài. Ba người khác đều là hắn bồi dưỡng ra, hắn Zephyr chính là cái này ba vị giải thưởng lớn lão sư. Bây giờ hắn hướng về phía nhiều như vậy trung tướng, thiếu tướng như vậy quát lớn bọn họ. Akainu bọn họ không dám phản bác cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng là lão sư. Xem người ta một cái tiểu cô nương. Tại trung tướng thời điểm, liền dám dùng chính mình mệnh đi cùng hỏa ma liều. Coi như là thua, người ta cũng thua quang minh lỗi lạc. Cứ việc vẫn không thể nào bắt lại hỏa ma, nhưng ít nhất cũng trọng thương hắn. Có thể ba người các ngươi thối đồ vật, thân là đại tướng lại là bởi vì chết vì sĩ diện. Cho tới bây giờ đều không chủ động đánh ra truy bắt Yagami Kyo. Ngay cả Smoker một cái thượng tá, liên tiếp thua ở hỏa ma hai lần, hiện tại cũng tại đại hải trình trung tâm hải vực truy kích hỏa ma. Mà ba người các ngươi rác rưởi, chính là ngay cả đi cũng không dám đi. Zephyr quát lớn càng ngày càng khó nghe. Akainu mấy người cũng không dám phản bác. Nguyên soái Sengoku ở nơi này, hải quân anh hùng gặp cũng ở nơi đây. Bất kể là tư cách vẫn là thân phận, Akainu bọn họ đều không có cách nào đi phản bác Zephyr. Zephyr mặc dù là một cái tổng huấn luyện viên, nhưng hắn vẫn là chủ động từ chức hải quân đại tướng chức vị. Chính mình cam nguyện đương một cái tổng huấn luyện viên mà thôi. Nếu là hắn thật muốn đương đại tướng, không có ai sẽ hoài nghi thực lực của hắn. Coi như hắn đã 72 tuổi, nhưng vẫn không có người nào sẽ đi hoài nghi thực lực của hắn. Zephyr không sai biệt lắm liền có thể. Xin bớt giận đi. Gáp xem không sai biệt lắm, liền ngăn cản hắn tiếp tục. Nói bậy, hiện tại dưới ánh sáng huyền thưởng lệnh có ích lợi gì? Hỏa ma chuyện cho tới bây giờ còn không phải không ngừng dẫm đạp lên chúng ta hải quân mỗi cái chú. Đóng cứ điểm, cướp hải quân quân khu, cướp bóc hải quân chiến hạm, những thứ này đều không nói. Còn đem hỏa ma hải tặc đoàn kỳ xí dùng hải quân chiến hạm tới treo. Đây là trần trụi phiến khuôn mặt. Chẳng lẽ các người cũng không biết được sao? Zephyr tính tình nóng nảy. Is dead xem cười lạnh. Lão sư, tính khí quá táo bạo cũng không tốt. Yên tĩnh một chút đi. Cuối cùng Kizaru không nhịn được, liền đối với. Đúng, Zephyr nói một câu. Có thể người sau chính là một cái trợn mắt đi qua. Sengoku các ngươi liền từng cái ổ ở chỗ này đi. Lão tử ta đích thân ra tay. Zephyr khí không nhẹ, trực tiếp liền nói muốn tự thân mang binh đi ra ngoài. Này Zephyr không nên sằng bậy. Ngươi tuổi tác cũng lớn, lại này sự tình liền giao cho người trẻ tuổi làm. Sengoku lo lắng đứng lên. Đối với, đúng. Xoay người phải rời khỏi Zephyr nói. Đi mẹ nó tuổi lớn. Coi như là ngươi tới. Lão tử một quyền đều đem ngươi bắn cho. Zephyr phi thường khó chịu trở về một câu. sau đó liền rời đi phòng họp. Nhìn cái này cũng cho cao lớn cường tráng người đáng sợ. Sengoku mấy người hiển nhiên cũng là không có cách nào. Gáp, người cho ta đi theo đi. Đừng để cho lão già này cho treo. Hỏa ma tên kia thủ đoạn quá ác. Coi như Zephyr có thể đánh bại hắn. Phỏng chừng phía bên kia cũng sẽ dùng biện pháp gì tới chém giết Zephyr. 10 triệu muốn giữ được cái này lão gia hỏa. Sengoku mau mau đối với. Đúng, ngồi một bên không có tim không có phổi mà cười to gáp nói. Ô ha ha, loại này sự tình làm sao có thể làm khó Zephyr đây. Gáp trả lời, nhượng Sengoku rất là bất đắc dĩ. Xảy ra chuyện này hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là, bây giờ đối với hỏa ma sự tình. Hắn là an bài xong nhượng trước kia tứ hoàng chủ động cùng Yagami Kyoak đấu. Đến lúc đó, mượn dùng tứ hoàng một người trong đó năng lực đánh bại hắn liền tốt. Mà còn, hắn còn nhận được tin tức. Đại loạn tử hải tặc đoàn thứ đội trưởng một đội bất tử điểu Marco. Giờ phút này đã qua tìm Yagami Kyo. Chỉ cần đợi thêm mấy ngày, kết quả là có thể đi ra. Bất kể Marco cùng Yagami Kyo chiến đấu, ai thắng ai thua, bọn họ hải quân đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bớt dài dòng, nhanh đi đem Zephyr cho khuyên trở lại. Mặc dù hắn thực lực cường đại, có thể sẽ đánh bại Yagami Kyo, nhưng không ai nói không chừng hỏa ma sẽ không làm cái gì càng điên cuồng sự tình. Giờ phút này là thời khắc mấu chốt, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Sengoku hỏa khí có chút đi lên, liền đối với, đúng, Gap nói, phải Gap mặc dù đáp ứng, nhưng nụ cười trên mặt chính là chút nào bất tiêu thất. Như cũ không có tim không có phổi cười, Isdet nhìn rời đi Gap cùng Zephyr, trong lòng đang suy nghĩ cái gì sự tình, không biết rõ chuyện này, có muốn hay không với chính mình bại hoại nói một chút. Mà vừa Gap đi ra sau, liền đối với, đúng, trước mặt Zephyr nói, hắc lão già kia đi uống một ly đi, thương lượng với ngươi điểm sự tình, chờ ta trở lại nói. Zephyr dù muốn hay không liền cho cự tuyệt, cái này làm cho Gap cuối cùng là lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Zephyr, lần này không phải hải quân không có hành động, mà là mới nhậm chức Lam Hồ Ly đại tướng ra một cái chủ ý tốt. Chúng ta bây giờ mới xem như tĩnh quan kỳ biến. Gặp không có cách nào bên dưới. Cũng chỉ có thể là đem cái này cái kế hoạch nói cho Zephyr. Cái gì kế hoạch? Nghe cái này sau. Zephyr cuối cùng là dừng lại. Lam Hồ Ly đại tướng ám chỉ chúng ta. Đem Yagami Kyo lời đồn đãi thăng lên làm hải tặc đại tân sinh một hoàng. Như vậy, vốn là hải tặc tân thế giới bên kia là tứ hoàng dâu trắng. Tóc đỏ sang, bách thú Kaido cùng Big Mom xé người để duy trì hải tặc thế giới điểm thăng bằng. Nhưng bây giờ đột nhiên gia nhập một hoàng. Đây nhất định liền sẽ để cho hải tặc thế giới mất đi điểm thăng bằng. Bên trong dỗ là khẳng định, nguyên tứ hoàng người, khẳng định cũng sẽ chủ động đi tìm Yagami Kyo phiền toái. Chỉ cần tứ hoàng đối với Yagami Kyo ra tay, như vậy chúng ta hải quân là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Gap đem kế hoạch sau khi giải thích rõ, Zephyr cũng an tĩnh lại, mà còn bây giờ được tin tức, dâu trắng thứ đội trưởng một đội bất tử điểu Marco, đã chủ động đi tìm đại hải trình trung tâm hải vực tìm hỏa ma đi. Bất kể thắng bại, này cũng đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Không cần ngươi cái này lão gia hỏa ra tay, liền cho ta ngừng đi. Gap sau khi nói xong, Zephyr cũng coi là minh bạch vì cái gì hải quân đến bây giờ còn tĩnh quan kỳ biến. Lam Hồ Ly nha đầu kia không tệ. Bằng vào thực lực của chính mình liền dám đi tìm Yagami Kyo một mình đấu. Cuối cùng đánh lưỡng bại câu thương trở lại. Nàng loại này không thèm để ý danh dự người. Ngược lại một cái không tệ tiểu gia hỏa. Được rồi, thì chờ một chút cái này cái kế hoạch. Qua một thời gian ngắn vẫn không thể bắt lại hỏa ma. Lão phu đích thân ra tay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.